Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 18. Negeri bị bắt giữ mấy ngày. Ở trong mấy ngày nay, hắn nhận lấy ưu đãi, có chuyên môn đầu bếp, ngục giam cũng là xa hoa hình, còn có các loại thư tịch cung cấp, thậm chí hắn còn có thể ở dưới giám hộ lên mạng. Mấy ngày sau, chuyên môn mặt hướng tay ếch quyền hành giả tòa án tay ếch quản lý tòa án mở phiên tòa. Negeri xem như bị cáo có mặt nên lần thẩm vấn sự tình chính như thường hạ sở liệu. Tay ếch quản lý tòa án bên trên, các phương tham dự nhân sĩ, đại đa số đại biểu đều đối với Negeri biểu thị ra thiện ý. Tại biện hộ phương diện, luật sư cử ra hang động kỳ án loại hình ví dụ. Ngón tay nhập lại ra Vương Uyên tiên sinh vào lúc đó ở vào bản năng vô ý thức trạng thái loại hình. Các loại, cuối cùng Negeri chỉ bị phán án 1 tháng giam cầm. Hơn nữa mặc dù nói là giam cầm, nhưng là hắn kỳ thật chính là đi làm đại gia. Negeri trong tay bưng lấy một quyển sách, chính thần nghiêm túc đọc lấy. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía gian phòng một góc, mỉm cười về sau. Liền không ở ý tiếp tục xem thư. Thực sự là đáng sợ. Thường hạ nhìn lấy trong hình Negeri, thở dài nói ra. Xác thực, gian phòng kia giám sát áp dụng đặc thù chất liệu chế tác, cùng vách tường hòa thành một thể. Dạng này hắn đều có thể phát hiện. Bên cạnh A Thất thở dài nói ra. Ta cũng không phải nói cái này. Thường hạ đem giám sát, thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta gặp rất nhiều đại nhân vật, bọn hắn chấp trưởng đồ vật, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, lực lượng, quyền lực, tiền tài, bọn hắn ỷ vào những vật kia, đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Cái này Vương Uyên hắn chỗ chấp trưởng lực lượng, cũng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nhưng là từ chúng ta gặp hắn đến nay, trừ phi là ở vào chuyện trạng thái. Trong tay bằng không hắn nhất định bưng lấy một quyển sách. Ta có thể cảm giác được hắn đối với tri thức cái kia chăm chỉ không ngừng tò mò. Hắn sẽ không lười biếng, càng không có mệt mỏi khái niệm, bắt được hết thảy thời cơ tại làm bản thân lớn mạnh. Thường hạ nở nụ cười khổ. Ở thời điểm này, ta thật có chút hy vọng hắn nói là lời thật. A Thất cũng sắc mặt quái dị. Trước đó ở trên tòa án, Negeri tiến hành tự thuật thời điểm, hắn đối với thân phận mình định nghĩa là dị giới học giả và nhà sinh vật học. Cũng tại về sau cứu vớt thế giới, như không xuất phát từ tất yếu, ta sẽ không tổn thương bất kỳ người nào sinh mệnh. Trong mắt của ta mỗi cái tính mạng con người đều là bảo vật đắt tiền. Negeri khi đó là nói như thế. Rất nhiều nhà tâm lý học ý đồ từ Negeri trên mặt tìm tới bất luận cái gì nói láo dấu vết. Nhưng là có thể nhìn chỉ có chân thành. Đúng vậy à, Negeri xác thực cho rằng như thế. Dù sao hắn trải qua đồ ăn quẫn bách thời điểm. Mặc dù bây giờ truy cầu càng thêm mỹ vị đồ ăn. Nhưng là cũng không thể như vậy lãng phí thức ăn không phải sao. Cái kia sát thủ gì có bắt được sao? Thường hạ thuận miệng hỏi một vấn đề. Hắn từ ngày đó về sau liền biến mất. Hệ thống tình báo của chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. A Thất thở dài một tiếng. La Phù mặc dù vẫn còn, nhưng là chúng ta căn bản không có quyền lợi bắt đối phương. Negeri nhìn lấy trước mặt thi thể, lắc đầu. Mặc dù lời của hắn rất có sức thuyết phục, nhưng là nhất định phải có chứng minh thực tế mới có thể làm cho người tin phục. Thế là tốt nhất vật thí nghiệm, Từ Minh thi thể liền bị mang lên trước mặt hắn. Hắn yêu cầu vật liệu cũng toàn bộ mang đến nơi này. Tại thi thể một bên khác, là Từ Minh thường xuyên sử dụng một ít gì đó. Cái chén, bản bút ký, kính mắt, quần áo, còn có hắn viết 2 quyển bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết. Cùng với khác các loại lẻ tẻ sự vật. Negeri cẩn thận quan sát những vật kia, giả vờ giả vịt hấp thụ trên vài thứ kia bám vào, linh. Ở bên trong lời của hắn, mọi người thường dùng thử vật phẩm, biết bám vào mọi người tán giật, linh. có những cái này linh mới có thể tụ hợp linh hồn, kỳ thật đều là hoang ngôn. Negri mặc dù tại lúc ấy vì hiểu rõ ngôn ngữ, hơi đọc đến từ minh ký ức, nhưng lúc ấy đến một lần thời gian không đủ. Thứ hai, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú đi tìm hiểu một người như vậy sinh hoạt chi tiết. Cho nên liên quan tới từ minh người này, hắn thật ra thì hiểu cũng không nhiều. Nhưng là khi hắn thường xuyên sử dụng vật phẩm được bày tại Negri trước mặt thời điểm, liên quan tới người này chắc tả đã bắt đầu. Nhất là đối phương cái kia hai quyển bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết. Mặc dù trên nét văn tự miêu tả, cùng trong hiện thực hành vi sẽ có tương đối lớn khác biệt, nhưng là trong đó là có liên lạc. Cứ như vậy, liên quan tới từ minh hình tượng, ngay tại Negri trong óc hoàn chỉnh, một cái từ minh nhân cách đã trải qua hoàn thành. Negri đi vào bên thi thể bên trên, cân nhắc đến những người đứng xem đó cảm thụ. Negri cũng không có trực tiếp đưa tay biến thành xúc tu đâm vào trong thi thể tiến hành cải tạo, mà là xuất ra một cây ống nghiệm, bên trong nhộn nhạo đỏ tươi chất lỏng, dùng ống chích đem chất lỏng rót vào thân thể của đối phương, đem bệnh khuẩn hóa, tu bổ vết thương, khiến cho thi thể xuất hiện hoạt tính, sau đó đem sinh thành từ minh nhân cách rót vào trong đó. Sau đó từ minh cứ như vậy sống lại. Trước đó nói rõ, hắn chết mất thời gian có chút lâu, đại não ký ức có không ít thiếu thốn. Negri nắm lấy chịu trách nhiệm thái độ nói ra, đồng thời biết dễ dàng mệt Lan San không có tinh thần. Đây là bởi vì linh hồn tán loạn qua, cứ việc trọng tụ lại, nhưng là di chứng là sẽ có. Tại hoàn thành, phục sinh, giải phẫu về sau, Negri rất nhanh bởi vì biểu hiện yêu lương, một tháng bị tù thời gian, sớm giảm hình phạt xuất ngục. Cái này hơn nửa tháng, Negri mặc dù nhìn như trừ là một trận phục sinh, giải phẫu, những lúc khác đều ở đọc thư tịch, nhưng là rất nhiều chuyện đều trong lúc này đã đạt thành ăn ý. Tỉ như những phiêu đáng đó tại thành phố Quạ Đen, ứng đối khoa đối với hắn làm như không thấy, ngược lại làm ra chiếu cố. Tỉ như mấy cái ở trên chờ chết vị người, đột nhiên lại nhảy nhót tưng bừng. Nghe nói bên trong một cái còn cưới tân hoan, mặt khác lấy Noe cầm đầu một đám người, bao quát ba cái kia bị Negri cướp lấy thịt lượng Quạ Đen trại chăn nuôi người. Bắt đầu tụ tập lại, bọn hắn gom góp tài chính, một nhà tên là Negri chế dược công ty đã trải qua chính ở bên trong xin. Thường khoa trưởng là tới nghênh đón sao của ta, Negri không ngoài sở liệu tại cửa ra vào thấy. Được thường hạ, chỉ là đến mời Vương Uyên tiên sinh tiến đến đăng ký. Dù sao Vương Uyên tiên sinh cũng là quyền hành giả, hơn nữa là nghiêm chỉnh mà nói cực có thể trở thành đời tiếp theo tai vương. Thường hạ nói nghiêm, tốt, dị giới xâm lấn cùng cái khác quyền hành đều có khác biệt rất lớn. Bởi vì quyền hành giả chính là tai nạn bản thân, cho nên chỉ cần bất luận cái gì phù hợp xâm lấn hành vi, đều sẽ sinh ra tai chi lực. Negri mở y dược công ty, cũng coi là một loại văn hóa xâm lấn. Tỉ như hiện tại Negri trên người vẫn có tai chi lực phản ứng. Quan trọng nhất là hắn có thể đem tai chi lực ban cho những người khác. Những người khác hành vi cũng đều vì Negri tích lũy tai chi lực. Loại này tích lũy phía dưới, Negri trên người tai chi lực mức năng lượng đã trải qua từ ban đầu nhất cấp A, tiến hóa cho tới bây giờ cấp, đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên. Tới một mức độ nào đó, dị giới xâm lấn là có thể bị liệt là tai vương cấp bậc một loại quyền hành. Vậy làm phiền ngươi, thường khoa trưởng, Negri khách khi nói, ngồi lên thường hạ xe, tiện tay mở ra một quyển sách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.